Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1294, ta không có đáng sợ như vậy. Nam đầu một chuyến hiện tại so với ăn cứt còn khó chịu hơn. Thế nhưng trách ai được? Chỉ có thể trách chính hắn. Quay về hình phủ bàn tay tòa nói ra nói như vậy. Căn bản là đang tìm cái chết, mà lấy hắn thân phận như vậy cùng địa vị. Lời đã nói ra, nếu như cứ như vậy nuốt trở lại, cái kia một khi lan truyền ra ngoài, thế tất thành là toàn bộ Ưng Dương phủ trò cười. Sau đó làm sao tự lập? Đối với tiên đạo cường giả, đặc biệt là nắm giữ một phe thế lực tiên đạo cường giả tới nói. Một khi mất đi uy nghiêm, mất đi uy tín, chuyện này quả là so với chết rồi còn thảm. Nam đầu một nhóm trong lòng còn ảo tưởng kéo quá kiếp nạn này phía sau, tiếp tục khống chế Nam đầu giáo. Bởi vậy trong lòng hắn là có lui về phía sau đường sống. Lần này chuẩn bị đối phó Nam đầu Hùng Phong Vu Hải ám hại. Nam đầu một chuyến là hướng về phía tiểu tiên đình tiên chủ vị trí đi. Mà tiểu tiên chủ Lã An thì lại nghĩ muốn tiến thêm một bước, tiến nhập đại tiên đình. Hai người bọn họ là lợi ích trao đổi cùng thỏa hiệp. Nguyên bản hết thảy đều thuận lợi không lo. Ai biết nửa đường giết ra đến một cái hình phủ bàn tay tòa. Hết thảy đều thay đổi. Nếu như Lã An hiện tại thật sự bị hạ ngục, kế hoạch lúc trước không thể nghi ngờ triệt để thất bại. Nam đầu một chuyến bây giờ có thể làm, chỉ có cật lực tự vệ. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng về Lý Mục hành lễ, nói, tại hạ có mắt không trâu, không biết là đại nhân ở trước mặt, miệng ra vô dáng, nói ẩu nói tả, phạm thượng, tội đáng muôn chết, không dùng đại nhân lên tiếng, thuộc hạ cũng nên khi vì chính mình lỗ mãng được là phụ trách. Nam đầu một chuyến trước tiên cho mình định một cái phạm thượng tội danh, nhìn như nghiêm trọng, trên thực tế nhưng là đem càng nghiêm trọng hơn tư thông loạn quân tội danh cho lặng yên không một tiếng động lấy xuống. Hắn đột nhiên giơ tay, hai ngón tay như nhị long hí châu một dạng hướng về con mắt của chính mình xuyên hạ, phốp, huyết quang phi bính. Nam đầu một chuyến trực tiếp móc hết con mắt của chính mình, tiên máu chảy như suối, từ trong hốc mắt chảy xuôi hạ xuống, xung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, một ít nam đầu giáo đệ tử trên mặt, lộ ra bi phẫn vẻ, dù sao cũng là nhà mình trưởng môn bị dồn đến như vậy một cái sỉ nhục mức độ. Muốn nói nam đầu giáo các đệ tử, trong lòng không có phẫn nộ, đó là không có khả năng, to lớn một cái giáo phái. Tất nhiên là có mấy cái trung tâm đệ tử, Lý Mục nhưng là mặt không hề cảm xúc, thờ ơ không động lòng. Đối với tiên đạo cường giả tới nói, thương thế như vậy, toán cái gì, một cái ý nghĩ liền có thể phục hồi như cũ. Xì xì xì, nam đầu một chuyến ngón tay ở trên mặt của chính mình trượt, khắc ra từng đạo đỏ tươi vết máu. Nháy mắt liền đem cả khuôn mặt đều khắc bỏ ra, từng đạo vết thương, sâu có thể đụng xương. Đại nhân, ta nam đầu một chuyến tuy rằng địa vị thấp kém, nhưng cũng biết trượt tay chắc chắn, đào mắt kình mặt, nên bị nhục này, xem như là vì đó trước khinh thường lời nói và việc làm. Một cái bàn giao, không biết đại nhân có thể coi là thỏa mãn. Nam đầu một chuyến khuôn mặt nhìn như cực kỳ thê thảm, lớn tiếng mà nói, một bộ hào phóng đau buồn dáng vẻ. Lý Mục cười ha ha, thật sao, bản tọa nhớ được, trước nam đầu giáo chủ, tổng cộng nói rồi ba hạng chứ, chẳng lẽ là bản tọa mắt mờ chân chậm, nhớ nhầm hay sao? Lý Mục đắc thế không tha người, kình mặt, đào mắt, đây là trước hai hạng. Mà hạng thứ ba nhưng là phế công, đời đời làm nô. Nam đầu một chuyến trầm mặc, nếu như phế công, vậy thì thật sự cùng chết rồi không hề khác gì nhau, mang ý nghĩa mất đi tất cả. nghĩ muốn lại quay đầu trở lại, trên căn bản không có gì khả năng. Đại nhân nói nở nụ cười, nam đầu một chuyến nhàn nhạt nói, ngữ khí của hắn trong đó dần dần có một tia cứng rắn. Hắn nhượng bộ là có điểm mấu chốt. Nếu như Mộc Mục thật muốn đem hắn hướng về dòng suy nghĩ trên bước, vậy hắn chỉ có thể cá chết lưới rách. Nói giỡn, Lý Mục chậm rãi đứng lên. Hắn trực tiếp một cước dẫm hạ. Tiên đạo phù văn lưu truyền, đại nhật kim hỏa tạo thành bàn chân khổng lồ, như dẫm con kiến một dạng sỉ nhục tính địa mạnh mẽ che đè xuống. Khinh người quá đáng, nam đầu một chuyến nổi giận. Cả người tiên quang lưu truyền, khuôn mặt vết thương nháy mắt khép lại, hai con mắt cũng một lần nữa ngưng tụ ra, cường đại khí tức lưu truyền, không nhịn nữa để ra tay phản kháng, nói toạc trời. Hắn bất quá là ở Lý Mục trước mặt nói rồi vài câu lời hung ác mà thôi, tội không đáng chết, dù cho là náo đến đại tiên đình, không có khả năng phế bỏ công pháp của hắn tu vi. Tốt xấu hắn chính là tiên quân cấp cường giả, sừng sững ở tiên đạo kim tự tháp thượng tầng đại nhân vật, làm sao sẽ thật sự ngồi chờ chết. Khi sự phẫn nộ của hắn bạo phát, cũng là đáng sợ, hắn cũng không nhận thức là, nếu như không nhìn địa vị, chỉ luận thực lực, một cái tiên vương cảnh giới khí tức bàn tay tòa, có thể ở chính diện ngạnh hám bên trong, đối với chính mình tạo thành uy hiếp, nhưng kết quả lại là không như mong muốn. To lớn kia hỏa diễm kim chân ép đè xuống, nam đầu một chuyến mới khiêng mấy hơi thở, liền lập tức không đáng kể, một tiếng vang ầm ầm, hắn trên người khí cơ trực tiếp bị dẫm tán, mà hắn toàn bộ người nhưng là trực tiếp bị đã dẫm vào trong đất bùn. A, nam đầu một chuyến phát sinh khó tin gào thét, xương của hắn đầu một đứt thành từng khúc, thân thể phá nát. Lý Mục Lăng không nhìn xuống hạ xuống, ai cùng ngươi nói đùa, ta chính là đứng đầu một giáo, vạn tiên minh thành viên, ngươi sao dám như vậy sỉ nhục ta. Nam đầu một chuyến giãy giụa vọt lên, ngửa thiên nộ giống, nói, ta muốn đi Lưu Tinh đảo, gặp mặt đại tiên chủ. Lý Mục không chút lưu tình, lại là một cước, oanh, nam đầu một chuyến lại lần nữa bị dẫm xuống. Bị đã dẫm vào vỏ quả đất bên trong, mặt đất rung chuyển, dãy núi lay động, Lý Mục sức chiến đấu mạnh mẽ, rốt cục vào đúng lúc này, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, vô số nam đầu giáo đệ tử, trưởng lão, hộ pháp nhìn tâm thần rung động, mặt không có chút máu. Phía trước Lý Mục, kinh sợ bọn họ, dựa vào là quyền xu thế cùng địa vị, mà lúc này Lý Mục, nhưng là dùng bản thân thực lực, đánh tan hoàn toàn nam đầu giáo trên dưới cuối cùng một tia tự tin cùng kiêu ngạo. Sơ giai tiên quân cấp trưởng môn nhân, ở bàn tay tòa trước mặt, cũng như cùng suy yếu vô lực phá bố hoa hoa một dạng. Không đỡ nổi một đòn, hai cái căn bản tựu không phải là một cấp bậc, lẽ nào đây mới là đại tiên đình một phủ trưởng tọa thực lực chân chính sao? Quá kinh khủng, hoàn toàn một phương diện nghiền ép, sĩ khí còn như núi lở, phẫn nộ băng tan tan rã, quyền lực tuyệt đối, thêm vào sức mạnh tuyệt đối, mang cho địch nhân, chỉ có tuyệt vọng cùng nghẹt thở. Nam đầu một chuyến liều mạng mà giãy giụa, giống giận, lần lượt từ địa trong kẽ hở lao ra, hướng về Lý Mục phản kích. Nhưng rất nhanh đã bị Lý Mục một lần nữa một cước đạp trở lại. Chính mình trưởng môn bị người như vậy làm nhục, nam đầu giáo bên trong cũng đã không người nào dám sinh khí phẫn nộ. Có chỉ là bi ai, người yếu bi ai. Cuối cùng, nam đầu một chuyến trọng thương, huyền giống như chó chết, co quắp ở tại chỗ, một thân tu vi đều bị phí đi, tứ chi co quắp. Tựa hồ liền nói chuyện sức mạnh cũng không có. Người đến, đem cái này Tư Thông Loạn Quân đầu sỏ bắt lại cho ta. Lý Mục vung tay lên, trực tiếp giữ hạ đỉnh đầu mũ. Hà Ứng Hâm tự mình lên trước. đem Nam Đẩu một chuyến cùm chặt, từ một bầy như lang như hổ hình phủ tinh nhuệ, kéo lại hướng về Huyền Khả phi hạm. Nam Đẩu một chuyến lòng như cho nguội, hắn biết chính mình xong, hôm nay là đem hình phủ bàn tay tòa đắc tội chết rồi. Lại không hòa hoãn cơ hội, Nam Đẩu giáo bên trong, loạn quân liên tiếp ra, cần quét sạch, từ hôm nay, Vô Ngã quân lệnh, bất luận người nào không được rời khai sơn môn, như làm trái người, lấy loạn quân nơi, giết chết không cần luận tội. Lý Mục thanh âm, vang vọng ở Nam Đẩu giáo sơn môn bên trong, mấy vạn tiên nhân, không dám không theo, cuối cùng, Lý Mục thu về bên dưới, Nam Đẩu giáo chúng dồn dập lùi lại, Lục Trúc đỉnh rừng trúc ở ngoài, chỉ còn sót Hà Ứng Hâm đám người. Lý Mục cười híp mắt nhìn về phía Hà Ứng Hâm, nói: "Tiểu Hà a." Hà Ứng Hâm nhất thời trong lòng một cái giật mình, lại tới nữa rồi, mỗi một lần đại nhân gọi hắn Tiểu Hà mà không phải Ứng Hâm thời điểm, mang ý nghĩa cũng sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Quả nhiên, tựu nghe Lý Mục tiếp tục nói: "Người trước tạm mang người về Tiểu Tiên Đình, cho ta xét hỏi tin tức tra hỏi Lã An cùng Nam Đẩu một chuyến. Sắp loạn quân phần tử hướng đi tung tích, cho ta điều tra rõ ràng. Bản tọa hôm nay luân phiên đại chiến, hơi mệt chút, cần ở đây gần Thủy Tiểu Trúc nghỉ ngơi mấy ngày." Hà Ứng Hâm đau cả đầu, đây là để chính mình đi làm người ác à? Đại nhân một câu nói, tương đương với xem như là đem Ưng Dương phủ tiểu tiên chủ cùng Nam Đẩu giáo trưởng môn đều đánh vào loạn quân phần tử danh sách, đã triệt để cho hai người kia chấm. Hà Ứng Hâm minh bạch, chính mình đón lấy tra hỏi đều chỉ là một đi ngang qua sân khấu mà thôi, chân chính cần thực hiện mục đích là để Lã An cùng Nam Đẩu một chuyến chính mình mở miệng thừa nhận mình là loạn quân bị bức cung. Hắn do dự chốc lát, nói: "Thuộc hạ tuân mệnh." Lý Mục liền rất vui vẻ địa vỗ vai hắn một cái vai, nói: "Làm rất tốt, Ứng Hâm, bản tọa hết sức yêu quý ngươi." U, rất nhanh, Huyền Khả lớn hạm bay lên không mà đi. Lý Mục khoát tay, vèo, thanh hồn luyện ngục đang thu về vô số thanh quang, từ từ nhỏ dần, một lần nữa về tới Lý Mục trong lòng bàn tay, lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Xa xa chân trời, một vòng mặt trời đỏ đã nhảy đến giữa không trung, sáng sớm đã qua đời, chính ngọ mùi đến, Lục Trúc đỉnh rừng trúc ở ngoài đột nhiên biến được bình yên yên tĩnh, đại chiến bầu không khí biến mất hết sạch. "A, hơi mệt chút, nương tử, không bằng chúng ta trước tiên nghỉ ngơi đi." Lý Mục lôi kéo Hoa Tưởng Dung tay nhỏ, hướng về gần Thủy Tiểu Trúc đi đến. Hoa Tưởng Dung đẹp mặt ửng đỏ, làm như kiều diễm hoa hồng. Nàng biết Lý Mục có ý gì. Hai người tới gần Thủy Tiểu Trúc trong đình viện, mới đột nhiên vang lên: "Ở đây còn có mấy người đây?" Tiểu sư muội Văn Tịnh, vẻ mặt kính nể phức tạp nhìn Lý Mục. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoa sư tỷ phu quân, dĩ nhiên là như vậy một vị xoay tay thành mây lật tay thành mưa đại nhân vật. Lớn như vậy Nam Đẩu giáo, ở trong mắt của nàng là không thể làm trái quái vật khổng lồ. Thế nhưng ở trước mặt hắn, như nhỏ bé như đồ chơi. "Tham kiến trưởng tọa đại nhân." Văn Tịnh cúi đầu hành lễ. Trước nàng ở gần Thủy Tiểu Trúc bên trong, thấy được rừng trúc ở ngoài phát sinh tất cả. Lý Mục cái kia hung hăng ngang ngược phong cách hành sự, làm nàng có chút kính nể. Loại trạng thái kia hạ Lý Mục, lãnh khốc làm người run sợ. "Ha ha, đều là người mình, tiểu nha đầu, không cần đa lễ như vậy." Lý Mục khẽ mỉm cười. Hắn đương nhiên rõ ràng là thật chuyện gì. Nói: "Sau đó ngươi sẽ hiểu. Con người của ta không có đáng sợ như vậy." Nói xong, lôi kéo Hoa Tưởng Dung tay, liền tiến vào gian phòng. Văn Tịnh thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực của mình, le lưỡi một cái đầu. đột nhiên cảm thấy được, vị này trưởng tọa đại nhân, đối đãi mình người, kỳ thực cũng rất tốt. Sau đó, nhìn đóng cửa phòng, Văn Tịnh đột nhiên hiểu cái gì, sắc mặt của nàng một hồi biến được ửng đỏ, không ngừng bận rộn xoay người ly khai. Gần thủy tiểu trúc ban ngày, một luồng lãng mạn cùng cờ bay phất phới khí tức, không biết lúc nào, dần dần mà tràn ngập ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục